Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 422 VV vs Go Emperor. Tesoro triệu tập lại đây Đích Hoàng Kim vốn dĩ chính là trạng thái dịch chiếm đa số. Hỏa Vũ, nguyên bản hắn không thấy ra vấn đề. Độ ấm thăng chức cao bái. Còn có thể như thế nào? Nhưng ở những cái đó quay chung quanh thị dân Hoàng Kim bị cực nóng từ trong tới ngoài bị bỏng. Kim phấn sôi nổi hòa tan. Cũng từ thị dân trong cơ thể phân ra thời điểm. Tesoro cuối cùng nhìn ra chiêu này lợi hại, ngươi chết chắc rồi. Xù nữ nhân, Hoàng Kim người khổng lồ hai mắt chỗ có đại lượng nhiệt năng ở chồng chất cùng áp xúc. Giây tiếp theo, lưỡng đạo độ ấm cực cao tia laser liền thẳng tắp mà bắn về phía Vivi, lôi xạ kích quang đánh xuyên qua thân thể của nàng. Lúc sau tốc độ không giảm, trình 55 độ giác, đục lỗ Hoàng Kim thành đường phố, cùng với phía dưới Grand Tesoro, đã chết. Tesoro có điểm không thể tin tưởng. Chính mình đánh chết một vị hải quân đại tướng. Thật tiếc nuối. Ta sống được hảo hảo. Ngươi vừa rồi. Đánh oai. Vivi động cũng chưa động. Còn vẫn duy trì phía trước trạm tư. Bất quá là đứng ở ban đầu vị trí tả phía sau 10 mét địa phương. Nàng cũng không biết đối phương có cái gì đại chiêu. Lo lắng trang bức trang quá mức. Cho nên trước tiên liền dùng Kenbunsoku Haki lầm đạo Tesoro. Làm đối phương làm ra phán đoán sai lầm, bang, bang, liên tục lưỡng đạo lôi xạ kích quang cũng chưa đánh chúng, ngược lại lại ở thân tàu thượng để lại 4 cái đại động, hạ tầng khoang thuyền. Đã có lậu thủy thanh âm truyền ra tới, nơi xa quan chiến Stacy hô một câu. Uy, một con thuyền phá thuyền ta kéo về đi cũng vô dụng a. Chúng ta thương lượng một chút, các ngươi không cần phá hư thân tàu, được không? Vivi hướng nàng xua tay. Ý bảo đã biết, Tesoro bên kia phát động thức tỉnh cấp ác ma trái cây năng lực. Lúc này hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Thể lực hao phí tốc độ cực nhanh. Căn bản không công phu đáp lời. Hoàng Kim bị đun nóng đến điểm nóng chảy. Hắn đem Hoàng Kim người khổng lồ nắm tay bao vây lấy kim loại dung dịch. Hét lớn một tiếng. Xem chuẩn Vivi phương hướng tạp xuống dưới. Hoàng Kim nghiệp hỏa. Lần này không riêng gì đơn giản vật lý công kích, còn mang thêm thoạt nhìn thanh thế to lớn ngọn lửa thương tổn, cực nóng bao phủ vài trăm thước khu. Vực, một ít ven đường cây cối, chiếc xe, phòng ốc đều bắt đầu thiêu đốt, cực nóng kim loại dung dịch tán giật được đến chỗ đều là. Cực nóng làm không khí có vẻ thực vặn vẹo, Tesoro trên nắm tay mang theo thật lớn động năng cùng nhiệt lượng. Vivi cảm thấy ngạnh khiêng có điểm khó khăn. Lần này bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đến một bên, đối với thức tỉnh ác ma trái cây sự. Nàng vẫn là rất là để ý. Thời buổi này có thể làm được trình độ này người không mấy cái. Katakuri là một cái. Doflamingo là một cái. Trước mắt Tesoro cũng coi như một cái, nàng vẫn như cũ không có rút đao. Mà là lựa chọn dùng thể thuật tiến hành đối kháng, cho dù là huyễn thú loại. Vivi quỷ hút máu hình thái ác ma trái cây vẫn như cũ bị tính ở động vật hệ. Động vật hệ đặc điểm chính là thể lực dư thừa, khôi phục lực cường, như thế nào đánh cũng đánh không chết. Ở đặc thù năng lực phương diện, động vật hệ xác thật không bằng hoa hòe lòe loẹt siêu nhân hệ, nàng hiện tại gặp qua này mấy cái đem. Ác ma trái cây năng lực khai phá đến thức tỉnh trình độ tất cả đều là siêu nhân hệ, nàng tưởng. Nghiên cứu một chút Tesoro ác ma trái cây thức tỉnh năng lực. Lúc này thủ đoạn một câu. Đem hắc trầm màn đêm như là khăn lông giống nhau chộp vào trong tay. Từng vòng mà cuốn lấy Hoàng Kim người khổng lồ nắm tay. Lúc sau hướng chính mình phương hướng vùng, Hoàng Kim người khổng lồ bị mang theo một cái lảo đảo. Thực mau liền ổn định thân thể. Vivi ý đồ dùng màn đêm ô nhiễm đối phương Hoàng Kim. Nhưng phía trước dễ như trở bàn tay sự. Hiện tại đối mặt thức tỉnh cấp ác ma trái cây năng lực liền mất đi hiệu quả. Hoàng Kim ở nàng cảm giác trung thuần túy đến cực điểm. Một tia có thể bị thẩm thấu khe hở đều nhìn không tới. Hảo. Ác ma trái cây thức tỉnh xác thật lợi hại. Nàng ô nhiễm thất bại. Nhưng Tesoro, hoàng kim nghiệp hỏa, cũng bởi vì quấy nhiễu duyên cớ hiệu quả giảm đi. Cuối cùng rơi trên mặt đất thượng thời điểm. Chỉ là để lại một cái đường kính mấy thước, thâm nửa thước, mang theo một ít dư ôn hố to, hoàng kim người khổng lồ lực lượng đại. Lực phòng ngự cường, tự nhiên tốc độ liền chậm, còn không đợi nó đứng dậy. Vivi dựng thẳng lên tay phải ngón trỏ. Nhất chiêu, chỉ thương, liền điểm ở người khổng lồ thủ đoạn chỗ. Độc thuộc về nàng máu khống chế năng lực cùng với chỉ thương xuyên thấu lực tiến vào hoàng kim. Người khổng lồ thể lực, bắt đầu tìm tòi Tesoro ẩn thân mà thực mau. Nàng liền ở hoàng kim người khổng lồ bụng điều tra tới rồi sinh mệnh dấu hiệu. Ân, tìm được rồi. Như thế nào tàng trong bụng đi? Gia hỏa này có điểm không dựa theo kịch bản ra bài A. Nhân ra đều là tàng trái tim. Tàng trong não. Ai đi trong bụng A. Nàng lại một nhìn kỹ. Phát hiện vẫn là chính mình nồi. Hoàng kim người khổng lồ bên ngoài thân hoàng kim thuần túy nhất. Nhưng bên trong vẫn là có một ít ô chọc. Này phân ô chọc cơ bản đều là nàng tới hoàng kim thành cùng ngày chế tạo huyết vụ ô nhiễm kia bộ. Phận hoàng kim, Vivi cũng không có đi lợi dụng này phân sơ hở. Mà là tiến vào quỷ hút máu hình thái. Cùng 30 mét cao hoàng kim người khổng lồ dùng quyền cước đối công, vốn dĩ quỷ hút máu liền có phù. Không năng lực, hơn nữa càng ngày càng thành thạo nguyệt bước. Nàng ở giữa không trung tùy ý biến hướng. Tựa như trong bóng đêm tinh linh. Trêu chọc giống nhau. Đối với hoàng kim người khổng lồ phía trước phía sau một trận mãnh đánh, lam chân. Nàng đối với hoàng kim người khổng lồ đầu gối cong vị trí mãnh đá một chân. Thật lớn lực lượng làm hoàng kim người khổng lồ nhịn không được đi phía trước phát ra. Tesoro đôi tay chống đất. Lúc này mới không có ngã xuống, chỉ thương. Vừa rồi Vivi còn ở hoàng kim người khổng lồ phía sau. Chớp mắt công phu liền đến phía trước. Một lóng tay điểm ra. Hoàng kim người khổng lồ mắt trái liền xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ thủng. Tesoro ý đồ tu bổ. Người khổng lồ thân thể thượng tổn thương. Vivi tay phải giống như năm đem sắc bén chủy thủ. Thủ sẵn hoàng kim người khổng lồ hốc mắt. Chân trái dẫm lên người khổng lồ bả vai. Hai tay cánh tay đồng loạt dùng sức. Hoàng kim người khổng lồ đầu bị nàng xoay 180 độ. Lúc sau dùng sức một rút. Ngạnh xinh xinh mà xả xuống dưới. Ngươi còn có thể chữa trị sao? Nàng hỏi, hừ, ngươi quá coi thường ác ma trái cây sau khi thức tỉnh năng lực. Tesoro âm hiểm cười khôi phục hoàng kim người khổng lồ đầu. Hơn phân nửa là bởi vì thời gian hấp tấp. Hoàng kim người khổng lồ diện mạo phi thường mơ hồ. Nguyên bản là bảy thành tượng bản nhân. Hiện tại trực tiếp biến thành một cái bạch bản. Vivi ngữ khí có điểm kinh ngạc. Người thế nhưng có như vậy cường. Tesoro đắc ý mà cười to. Hắn mới vừa cười một nửa. Liền nghe được thình thịch một tiếng vang lớn. Hắn nhịn không được hỏi. Người đang làm gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta không làm gì. Vivi đem hoàng kim người khổng lồ đầu ném vào tử hà. Một đống hoạt tử nhân hải tặc như là ăn tết giống nhau. Nâng hoàng kim đầu hướng tử hà chỗ sâu trong chạy. Nàng biết Tesoro còn ở hoàng kim người khổng lồ. Bụng nhỏ nội sống được hảo hảo. Một cái kim đầu rơi xuống ảnh hưởng không lớn. Nàng tầm mắt nhìn về phía tử hà chỗ sâu trong. Lớn như vậy một cái kim đầu. Nàng phỏng chừng ít nhất có 100 tấn trọng. Thật là đã phát. Hiện tại đây là chiến đấu thu được. Mặc cho ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Không lấy cũng uổng a. Một phút sau, nàng dựng thẳng lên bàn tay. Như là lợi kiếm giống nhau. Chém rớt hoàng kim người khổng lồ một cái cánh tay. Lại qua một phút, Vivi lại lần nữa chém rớt hoàng kim người khổng lồ một cái cánh tay cùng non nửa cái bả vai. Đồng dạng, ném vào tử hà. Về sau hồi Alabasta luyện, xung tác chiến tranh kinh phí. Hết chương.